LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1314, Giang lão sư nhập học rồi. Chỉ trong chốc lát, Tô Minh liền cùng Lâm Vũ Phu đã đạt thành không thể miêu tả ước định. Dù sao những người khác lúc này nói chuyện khí thế ngất trời, cũng không có chú ý tới Lâm Vũ Phu cùng Tô Minh đến cùng đang nói cái gì. Còn tưởng rằng hai người là tại nói chuyện phiếm đây. Đúng rồi Lâm huynh, chúng ta ngày nào xuất phát? Hai người một chén rượu vào trong bụng sau khi, Tô Minh lại hỏi một câu. Mà Lâm Vũ Phu lúc này suy tư một chút, lập tức liền mở miệng nói ra. Thời gian cụ thể ta cũng không cách nào xác định. Đại khái là hai ngày sau đó a. Thời gian cụ thể ta sẽ thông chi ngươi. Được rồi, Tô Minh bên này trực tiếp liền gật gật đầu. Loại sự tình này cũng không cách nào sốt ruột. Dù sao đối với cái này thượng cổ di tích chìa khóa, Tô Minh không có chút nào rõ ràng. Chỉ có thể nghe Lâm ra bên kia an bài. Ta nói các ngươi hai ở bên kia xì xào bàn tán làm gì nha. Ngay lúc này, Trình Nhược Phong bất thình lình chú ý tới không thích hợp. Hắn phát hiện những người khác ở chỗ này khí thế ngất trời nói chuyện phiếm uống rượu đây. Liền Tô Minh cùng Lâm Vũ Phu hai người này có chút không thích sống chung. Hai người không biết tại vậy nói gì. Phải biết Tô Minh thế nhưng là nhân vật chính của hôm nay nha. Hắn không tham dự cái nào được đây. Tô Minh bên này cười ha hả, thuận miệng nói ra. Ta đang cùng Vũ Phu huynh đệ tìm tòi nghiên cứu một chút đến cùng cái nào Nhật Bản nữ minh tinh. Khá là đẹp đẽ một chút. CMN, đại huynh đệ ngươi cũng tốt cái này một ngụm. Giang Tiểu Quân một nghe được câu này sau khi, lập tức liền sửng sốt một chút. Lập tức mắt sáng lên. Phải biết tất cả mọi người ở đây bên trong, không ai so với hắn đối với cái này còn cảm thấy hứng thú. Vừa nghe nói Lâm Vũ Phu cũng tốt cái này một ngụm, lập tức Giang Tiểu Quân liền có một loại tìm được chiến hữu cùng cảm giác chi kỷ. Lâm Vũ Phu cả người là mộng bức, căn bản liền không rõ Tô Minh trong miệng nói nữ minh tinh đến cùng là thứ đồ gì. Trực tiếp bị Tô Minh cho hố. Thế là Lâm Vũ Phu liền mộng bức nói. Kia cái gì? Ta không truy tinh. Được rồi đại huynh đệ. Nơi này đều là đại lão gia. Ngươi còn cùng ta trang nha. Khiến cho chúng ta cũng không biết tựa như. Giang Tiểu Quân lập tức lộ ra một bộ tất cả mọi người hiểu biểu lộ. Mà vừa lúc này, Trình Nhược Phong lại mở miệng thay Lâm Vũ Phu giải vây rồi. Được rồi Tiểu Quân. Loại vật này chúng ta người nam nhân nào không nhìn. Không nghi ngờ tất cả mọi người là nhìn. Không nghi ngờ là Vũ Phu huynh đệ ra mặt tương đối mỏng. Không tốt lắm ý tứ. Các ngươi cũng đừng trêu chọc hắn. Trình Nhược Phong nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Lâm Vũ Phu bên kia nghe là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Trong lòng tự nhủ đến cùng cái gì nha. Tự mình cái gì đều không nghe hiểu. Làm sao lại trêu chọc tự mình? Mặc dù mọi người không có ở Lâm Vũ Phu trên thân tiếp tục cái đề tài này. Bất quá nam nhân nếu như tụ tập cùng một chỗ lời nói. Thảo luận đề không có gì hơn mấy cái như vậy. Trong đó nữ nhân không nghi ngờ là thảo luận nhiều nhất. Mặc kệ cái gì tuổi tác nam nhân. Đương nhiên học sinh tiểu học ngoại trừ. Cho nên liên quan tới Nhật Bản phim nữ minh tinh cái đề tài này mở ra sau khi. Liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đám người trực tiếp hàn huyên. Nhao nhao bắt đầu nói đến mình thích nữ minh tinh. Nghe Tô Minh đó là sửng sốt một chút. Vốn cho là mình nhìn đã không ít. Ai ngờ những này người biết lại người này nhiều hơn người kia. Hơn nữa rất nhiều nữ minh tinh Tô Minh thậm chí đều không nghe qua. Cũng không biết bọn hắn đến cùng là làm sao mà biết được. Đúng rồi, các ngươi đến cùng đều là từ đâu tìm những này phim nhìn nha. Ta phát hiện hiện tại trên mạng quá nghiêm khắc. Rất nhiều trước đó hàng tồn đều đã mất hiệu lực. Trường Mao kỳ quái hỏi một câu. Người ngốc nha. Trực tiếp bên trên một chút diễn đàn nha. Phía trên tốt nhiều người như vậy. Khẳng định có người nguyện ý giúp ngươi. Cho ngươi chia sẻ một chút tài nguyên. Trình Nhược Phong lập tức vỗ một cái Trường Mao đầu. Ai ngờ Trường Mao lại đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem Tô Minh. Nói ra, Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Ta nguyên lai cũng thử qua. Thế nhưng là ta phát hiện không ai nguyện ý phản ứng ta nha. Kêu cha gọi mẹ cầu nửa ngày. Có người cho ta phát mười mấy cái gờ ăn tần chảo bảo bảo. Phốc, nghe xong lời này Tô Minh lập tức liền nhịn không được cười lên. Nếu như nhớ không lầm, Giang Tiểu Quân tựa hồ cũng có qua loại kinh nghiệm này. Bị người cho sáo lộ. Hiện tại liền có một ít người nhàm chán, ưa thích tại trên Internet đùa giỡn người khác. Đây là một loại rất không có đạo đức hành vi. Mọi người nở nụ cười một trận sau khi liền dùng ánh mắt đồng tình nhìn xem Trường Mao. Ánh mắt bên trong nói rõ đã nói, cái này là nhân phẩm ngươi không được nha. Ai ngờ một bên Giang Tiểu Quân lại mở miệng nói ra, đại huynh đệ, cái này rõ ràng là ngươi sáo lộ không đủ nha. Nếu có sáo lộ lời nói, muốn làm đến một chút tài nguyên, vẫn là thật đơn giản. Ồ, Tiểu Quân ngươi hiểu tương đối nhiều, tranh thủ thời gian dạy ta hai chiêu. Trường Mao lập tức mắt sáng rực lên một chút, một bộ khiêm tốn thỉnh giáo dáng vẻ. Năm đó lúc đi học nếu có cái trạng thái này lời nói, đoán chừng hiện tại Trường Mao đều tốt nghiệp đại học. Chỉ gặp Giang Tiểu Quân một bộ tự mình rất hiểu bộ dáng, lập tức liền mở miệng nói ra, ta cho ngươi biết, loại tình huống này, ngươi đi xin người ta cái kia là vô dụng. Đầu năm nay tất cả mọi người tinh đây, đồng dạng phương pháp đã không thể sáo lộ bọn hắn. Rất nhiều mọi người mở to hai mắt nhìn xem Giang Tiểu Quân, muốn nhìn một chút Giang Tiểu Quân đến cùng có thể nói ra cái gì hoa tới. Lúc này, liền phải nhìn ngươi muốn nhìn cái nào nữ minh tinh phim. Ta liền nâng một cái đơn giản ví dụ a, nói thí dụ như ba nhiều vị lão sư, ngươi có thể tại trên mạng phát bài post nói, các vị thân yêu đám dân mạng mọi người tốt, có một cái nữ hài gọi ba nhiều. Nàng bởi vì lớn lên quá khuôn mặt đẹp, thường xuyên bị người cho phi lễ, tại trên xe buýt bị rất nhiều người phi lễ, ở văn phòng, phòng học, thậm chí trong nhà đều sẽ bị người cho phi lễ, cũng không biết bao nhiêu lần, nhưng là nàng thiện lương, lại làm cho nàng một mực đang ẩn nhẫn, cũng không có cái gì phản kháng, bất quá làm một cái người ngoài cuộc ta đã nhìn không được. Cho nên ta quyết định giúp nàng đi pháp viện chống án những tên lưu manh kia. Nhưng là bởi vì chứng cứ chưa đủ, ta thất bại một lần lại một lần. Nhưng là ta không cam tâm, ta không có khả năng từ bỏ. Trước mắt nàng còn bị người cho đập thu hình lại, đặt ở trên mạng. Nếu như mọi người tại trên mạng nhìn qua những này thu hình lại lời nói, phiền phức phát cho ta. Ta cần những này thu hình lại coi như chứng cứ. Vô cùng cảm kích, Giang Tiểu Quân chậm rãi nói ra. Đậu phộng, Giang Tiểu Quân cái này một đoạn lớn lời nói xong sau khi, lập tức tất cả mọi người kinh ngạc, trên mặt biểu lộ gọi là một cái kinh ngạc nha. Không nghĩ tới nha, không nghĩ tới. Tô Minh là thật không nghĩ tới, lại còn đặc biệt có loại này thao tác. Nguyên lai muốn tài nguyên còn có thể bộ dạng này muốn nha. Chướng tư thế, cái này là tất cả mọi người trong đầu ý nghĩ. Dù sao sau khi nghe, tuyệt đối học được, trước đó mọi người cũng không biết, còn có thể bộ dạng này chơi. Đoán chừng đám dân mạng nhìn sau khi tới, cũng đều sẽ cảm động không thôi a. Có tài nguyên khẳng định phải chia sẻ một chút. Tiểu Quân huynh đệ, ta phục, ngươi là thực ngưu bức a hát. Trường Mao lập tức đối với Giang Tiểu Quân nổi lòng tôn kính, trên mặt biểu lộ gọi là một cái bội phục nha. PS, đem tự mình sẽ đều dạy cho mọi người. Dạng này lương tâm tác giả, các ngươi đi nơi nào tìm? Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.